trẻ và vụng về, chương 10, 5 bước quyết định để tìm ra đam mê của mình từ khi còn trẻ. Góc truyện audio.com 1. Thử làm tất cả mọi thứ trên đời mà bạn thấy là hay ho. Không ai sinh ra trên đời này đã biết mình muốn hay thích làm gì cả. Cách duy nhất để tìm ra chính là thử làm tất cả những gì kích thích trí tò mò và cảm hứng của bạn. Nếu bạn thấy thích viết lách, hãy bắt đầu thử lập một tài khoản mạng xã hội và tập viết ở đó. Nếu bạn yêu động vật, tại sao bạn không đăng ký làm tình nguyện viên tại một hội động vật nào đó? Mọi đam mê đều bắt đầu từ tình yêu mà. 2. Kết bạn với người lạ. Đúng là khi còn nhỏ, chúng ta đều được dặn là không được nói chuyện với người lạ. Và càng lớn, những câu chuyện đáng sợ về lừa đảo xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội làm ta chùn lại ý nghĩ mỉm cười với một ai đó xa lạ. Nhưng bạn có biết gì không? Chỉ có việc mở rộng tầm mắt và lắng nghe thật nhiều những câu chuyện, chúng ta mới biết rằng, mình đang không biết cái gì. Hãy thử làm quen với một ai đó xa lạ, thảo luận về cái nhìn cuộc sống của các bạn, và thấy rằng trên đời còn nhiều điều thú vị biết bao. 3. Đi thật nhiều, bạn không nhất thiết phải đi ra nước ngoài mới có thể thấy được nhiều điều mới lạ. Bạn cũng không cần phải đi phượt bằng xe máy với một hội nào đó. Bạn chỉ cần đi thôi, ra khỏi ngôi nhà và cái giường êm ấm của mình, rảo bước trên mọi con đường và nhìn ngắm cuộc sống quanh bạn. Có thể bạn không tin, nhưng thế giới này luôn đầy rẫy những cơ hội và câu trả lời mà bạn sẽ vô tình để lỡ mất. Nei chỉ ở trong nhà. 4. Ghi ư một quyển nhật ký. Ghi lại những điều mà bạn đã nhìn thấy và đã cảm nhận. Rất nhiều người thành công và hạnh phúc trên đời này viết nhật ký. Bạn có biết để làm gì không? Để hiểu rằng mình đã thay đổi như thế nào? Để nhớ được những gì làm mình vui? Hay những gì bạn không thích? Có như vậy, bạn mới có thể nhìn thấy mục tiêu rõ ràng hơn được. 5. Lập danh sách những mục tiêu. Khi mình còn nhỏ, mình đã lập ra danh sách 101 điều phải làm trước khi Quỳnh chết. Những việc đó khởi đầu nhỏ thôi, giống như là học tiếng Hàn, đi du lịch với bạn thân nhất trước 20 tuổi, viết một trang blog, thế rồi những mục tiêu đã nhanh chóng được chuyển thành mở trung tâm tiếng Hàn cho mọi người, đến Maldives trước 25 tuổi, xuất bản quyển sách đầu tiên. Điều này có ý ngã là gì? Nó có ngã là bạn cần phải có những baby step, những bước đi nhỏ nhưng là sự khởi đầu. Khi bạn làm những điều bạn thích, chúng sẽ luôn đưa bạn đến một câu chuyện mới, thử thách mới và quan trọng nhất, biến chuyển thành đam mê. Đam mê không phải là một kết quả, đam mê là một quá trình. Bạn không thể chọn cho mình một điều gì đó và gọi nó là đam mê của bạn. Đam mê là chặng đường bạn đi tìm chính bản thân con người mình. Cách chương.